Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1170, đây là diệt thế chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chờ một chút, đang nói chuyện bàn luận vụ việc của Điền gia chuyển kho lương đến Đơn Dương Thành, đột nhiên Tiêu Dự giương tay lên ra hiệu bốn tên điền chủ im lặng. Tiêu Dự có giác quan cực kỳ nhạy bén, phảng phất trải qua khổ tu rằng giặc thì mới luyện thành. Lãnh một tiếng, thân thể Tiêu Dự phản ứng đầu tiên là toàn thân âm u lạnh lẽo, một cỗ ác hàn ở đan điền vị trí bộc phát toàn thân, hắn trong nháy mắt xuất hiện trên người hàng trăm con mắt giống như là nhãn yêu ma nhân đồng dạng. Đã chứng kiến một cảnh này bao nhiêu lần, nhưng bốn tên điền chủ kia mỗi lần thấy lại một cảnh này sử dụng kỹ năng của Tiêu Dự, bọn hắn vẫn là không tự chủ được cảm giác tê bí ra đầu, gai góc lông tơ dựng đứng lên. Từ trước ra sau, chẳng chịt bàn tay, chẳng chịt cái ót, mỗi một cái đồng tử thậm chí có thể chiếu rọi hắc quang nhìn thấu âm dương thiên địa. Điền sư Tiêu Dự là nông thực giả tu luyện thực dược yêu nhãn. Khác với tu luyện ma pháp ở thế giới của Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, thực vật hệ pháp sư vốn là để hạt giống thực vật này mầm trong không gian thế giới tinh thần, sau đó đem tinh đồ ma pháp nối liền triệu hoán đi ra, mượn thực vật nuôi cấy tạo thành lực lượng để chiến đấu, cũng không có cái gì bổ khuyết cường độ thân thể. Mặt khác, nông thực sư thế nhưng là chân chính tinh quái nhân nông thực nhân. Tại thời điểm duy tâm đạo quả thức tỉnh từ trong đan điền cơ thể, nhục thể bắt đầu nảy mầm hạt giống thực vật trăm năm ngàn năm bắt đầu cải tạo bộ gen, thay đổi huyết mạch hướng huyết mạch về thực vật yêu tinh tiến hóa. Sinh mệnh thực vật và người hòa vào là một theo hấp thu trong thiên địa cùng thuộc tính chất dinh dưỡng trưởng thành về sau, đạt đến cao cấp hơn giai đoạn trưởng thành, chuyển hóa nông lực liền sẽ càng mạnh hơn, nông thực sư liền có thể điều động cắm rễ trong đan điền sinh mệnh thực vật sức mạnh từ cơ thể kinh mạch huyệt vị tạo thành giống như mộc yêu, yêu thụ, hoa yêu tinh quái. Trong tất cả duy tâm đạo quả chức nghiệp ở siêu duy vị diện, nông thực sư không dám nói nhục thể bạo lực cường đại nhất, vị trí này hẳn nên thuộc về quỷ bí giả mới đúng. Nhưng nếu bàn về sinh mệnh lực tuổi thọ, lĩnh vực độ bền bỉ, độ dai dẳng ổn định, không một ai có thể so với nông thực sư mạnh. Nông thực sư không chỉ là có thể thi triển nông thuật nông vực mà còn có thể gia tốc thực vật trưởng thành, đem tương đồng với mình thực vật hệ gộp chung một chỗ cộng hưởng, muốn giết một cái vương giả nông thực sư căn bản cần phải có một đội đế giả đến thì mới có một chút cơ hội. TT, tại trong đan điền Tiêu Dự, một mảnh cây cỏ to bằng cái bắp chân vươn lên, đen nhánh ướt át trong cơ thể sinh sôi, đột nhiên để da thịt của Tiêu Dự xuất hiện chi chít lỗ thủng, mỗi lỗ thủng là một đóa hoa con mắt thực dược yêu nhãn. Mắt của hắn, phảng phất có thể nhìn thấu cả âm dương thời cuộc, có thể dùng thị giác để cảm nhận cả mùi hương, nghe được cả từng tiếng chuyển động nhỏ nhất. Thật giống như nói, đó là một loại pháp nhãn kính chiếu yêu không gì sánh được. Cuối cùng, hàng trăm con mắt của Tiêu Dự khóa chặt tại bốn tên mập mạp điền chủ phụ cận. Hề, ngươi làm gì nhìn chúng ta chằm chằm vậy? Một tên điền chủ không nhịn được bước lùi về sau, có chút thất thố hỏi. Yêu nghiệt, hiện nguyên hình, hoặc là tự ta đến đem ngươi nướng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dự hiển nhiên đã nhìn ra chân tướng, cơ thể phát huy ra thực dược màu xanh lĩnh vực đem lĩnh vực bộc lại cơ thể mình. Hắn vừa đi hướng về phía tên mập mạp kia vừa quét mắt trông không khác gì cảnh tượng một tên thợ săn đang tìm kiếm lấy con mồi nhỏ có lá gan lớn, dám tại địa bàn của thợ săn chạy nhảy. Bốn tên mập mạp điện chủ trên người vốn là mang theo một ít chứa ấn hắc ám vật chất, theo những này hắc ám vật chất bị Mạc Phàm tiêu hao bốn cái tinh phách quân chủ làm dung môi năng lượng, đột nhiên dưới mặt đất bốn cái bóng đen mập mạp lắc lư theo ánh sáng lửa trại lập tức trở nên quỷ dị tà quái dựng đứng lên. Quỷ sát ảnh linh bắt đầu chậm rãi bò lên, mà bốn tên mập mạp tiệm cận á vương giả vẫn cứ đang không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhìn chằm chằm thân thể đầy mắt lỗ lỗ đáng sợ của Tiêu Dự, giờ khắc này đã sớm không thể suy nghĩ được cái gì. Mà đừng nói trình độ tiệm cận á vương, coi như đế vương chính thống đến đối với hắc ám ma pháp dạng này cất giấu huyền cơ kinh khủng, một chút xíu cũng không hề có mảy may phát giác. Ta chỉ nói một lần, điền ra các ngươi nếu tự lập huyết ước an phận thủ thường, nguyện ý không tham gia vào chiến sự phân tranh này, các ngươi ít nhất hôm nay sẽ vẫn còn toàn mạng sống sót. Bằng không mà nói, hiện tại nếu các ngươi không có người nào hướng ta cầu xin tha thứ, ta liền tán thành các ngươi con đường đại nghiệp. Đột nhiên, thoang thoảng ở giữa bốn cái bóng quỷ sát ảnh linh nở ra nụ cười tà gian kia, một thanh âm ghê rợn phảng phất nói chuyện. Nghe ra được ngôn ngữ quỷ mị mà tà dị không gì sánh được, rõ ràng giống rất giống với thanh âm rùng rợn mà người ta hay tự tưởng tượng ra giữa các bãi thi mộ trong đêm khuya thanh vắng. Lời này vừa văng ra, bốn tên mập mạp không hẹn mà đồng thời chủ động xoay người lại, đập vào trong mắt bọn hắn là cái bóng đen ám ảnh của chính mình, trái tim nhỏ bé khó tránh nhảy dựng lên đập liên tù tì, phản ứng ba hồn bốn vía nguệch ngoạc luống cuống tay chân chạy về phía sau lưng Tiêu Dự tránh né, thậm chí, bởi vì quá luống cuống mà có một tên mập mạp còn té nhào xuống đất té xong vẫn không quên lộn thật nhanh, càng tránh xa những bóng đen đáng sợ kia chừng nào thì càng tốt. Tiêu Dự thì khác, Tiêu Dự là thượng vị đế giả nông thực sư, hắn trên trình độ sinh mệnh và lĩnh vực tự nhiên là có thể cân bằng một đám chuẩn, hạ quân cấp cường giả không thành vấn đề, thậm chí trung quân cũng khó tạo thành nghiền ép tư thế trước mặt hắn. Mà quỷ sát ảnh linh của Mạc Phàm, bọn hắn chỉ là từ tinh phách quân chủ dựng dục nặn thành ảnh sát, mặc dù theo Mạc Phàm một đạo pháp tác ám ảnh hệ ma đàm lãnh thổ ngày càng kinh khủng về sau, quỷ sát ảnh linh năng lực có thể sẽ không kém chút nào so với tiệm cận Á Đế Vương, hành động hành thích bóng tối lại càng kinh khủng thâm sâu khó lường, nhưng như thế vẫn không đủ so được với Tiêu Dự. Phải biết Tiêu Dự ở một đẳng cấp rất khác biệt. Cái này rất tương tự với trường hợp của thành chủ Tường Vi, thời điểm A Quế chuyển xe lương cho Tường Vi, Mạc Phàm sở dĩ không có hành động gì, đó là do Mạc Phàm không thể đem ám ảnh ma pháp giáng lâm được, nếu không, rất dễ bị đối phương phát giác, mọi chuyện càng tiêu cực về chiều hướng xấu, hư bột hư đường. Coi như cho Tiểu Dạ xuất hiện, hắn cũng không thể chắc chắn ám tỷ bà có hay không đang ở phụ cận bên cạnh Tường Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, bây giờ Mạc Phàm bốn hệ hắc ám ma pháp trừ độc hệ cấm chú cách dùng phương thức đặc thù khác biệt ra, ba hệ còn lại đều đã lĩnh hội đến pháp tắc cảnh, tìm được tiếng nói chung, tìm được chân đỉnh đệ nhất xung hợp, so thời điểm ở thế giới ma pháp càng phát huy được tinh túy thâm tàng. Vòng linh ma pháp, ám ảnh ma pháp, nguyền rủa ma pháp có thể móc nối dùng chung thông qua chớ ấn của nguyền rủa hệ trên người A Quế, đây chính là vì cái gì hắn có thể ngồi ở cách nửa triệu dặm, thả ra ám ảnh ma năng của mình, triệu hồi quỷ sát ảnh linh đến. Cùng hệ quy chiếu này đặt trong thế giới ma pháp kỳ thật tương đương với Mạc Phàm đứng ở mặt trăng trưởng khống ma pháp ám sát một cái đế vương đang trốn dưới đáy biển. Vô luận là chớ ấn vẫn là ám ảnh ấn ký, chỉ cần một cái được duy trì, Mạc Phàm tự nhiên là có thể đem các loại hắc ám ma pháp còn lại giáng lâm thông qua chớ ấn và không gian ngân đồng. Tiêu Dự rất không thích cảm giác có người hù dọa hắn kiểu này, chung quy là nuốt không trôi Mạc Phàm khẩu khí kia. Để ta coi ngươi có bản lĩnh gì, trốn núp núp trong hắc ám, chết đi. Rốt cục Tiêu Dự xuất thủ, hắn bay đi lên, liên thông sau lưng của hắn cái kia, hàng trăm ngàn con mắt đột nhiên bay ra ngoài, bay ra khỏi thân thể giống như là đàn ong mắt vậy, chúng bị nối với nhau bởi sợi cỏ hoa thực dược. Giờ khắc này, hoa thực dược yêu nhãn bày trận cùng nhau giết tới đây, bốn tên mập mạp cũng không thể đứng yên nhìn, bọn hắn triển khai duy tâm đạo quả quỷ bí giả thuộc về mình, như núi cao tuyết lở đồng dạng kinh khủng cảnh tượng tại cái này đất bằng bên trong sinh ra, hướng về phía bốn cái bóng đen kia vây công. Đột nhiên, màu đỏ thẫm ở đâu giống như là trên thương khung chiếu xuống, bốn cái quỷ sát ảnh linh chậm rãi xoay người lại, chúng hòa vào trong ánh sáng đỏ, bị ánh sáng đồ tẩy lễ qua, dần dần lại bốc lên ma diễm, bốn cái bóng hóa thành một thân ảnh màu đỏ tiên cơ đạo cốt, nhìn qua giống như là tà thần vậy, tà thần lấy tiêu sái khí chất không gì sánh được đồng dạng nhìn xem đám người Tiêu Dự, trên mặt hắn lại hiện lên một vòng dáng tê cười. Mà thời khắc nhìn thấy cái này một vòng dáng tê cười Tiêu Dự, thêm vào bốn tên mập mạp kia, lập tức tâm gọi không ổn. Có thể đã quá muộn, đêm đen ửng hồng như hoàng hôn cũng không phải là chiều tà thái dương xuống núi. Năm người bọn hắn thấy được một vòng thê lương tà nguyệt trên đỉnh đầu, nó huyết hải minh hải hung hăng lấn át lấy cảm giác đều đã nuốt trọn bầu trời thái dương. Nguyệt thực, một con mắt đỏ rực từ miệng diễm thương không nhìn xuống. Diệt thế chi nhãn hoành không xuất thế, nó kinh khủng thiên mang để cái này vạn dặm đồi cỏ tại một sát na hòa tan, chuồng bò con bò, nông trại, đàn gà đàn dê, mênh mông bát ngát cảnh vật hư vô biến mất mà mênh mông sông hồ lại trong khoảng thời gian ngắn bị bốc hơi. Bỗng nhiên, thân thể bốn tên mập mạp điền chủ cảm nhận một trận không tên co giật lạnh lẽo cửu u từ bọn hắn sau gáy âm thầm rót vào tiếp sau đó nguyền rủa tử vong điên cuồng khuếch tán đến thân thể mỗi một nơi mạch máu, bắp thịt da rẻ, những nên hồng tử ma quang chiếu đi qua, hết thảy đều tiêu biến không còn chừa một chút gì. Tiêu Dự mệnh dai hơn bốn gã mập mạp, hắn chừng lớn con ngươi, có thể nhìn thấy trong mỗi con mắt hắn một loại màu hồng tím ma quang ánh sáng chính đang nhanh chóng chiếm cứ tinh tế mạch máu, vật chất trên cõi đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc con mắt của Tiêu Dự đã biến thành hết sức rõ ràng trải rộng nhãn cầu tơ máu, nhìn qua sợ hãi đến cực điểm. Hắn cả người cương trực xoay qua chỗ khác muốn biết là ai đối với mình đã hạ thủ, có thể trước mặt một mảnh hồng ngớt như minh hải, hắn tất cả con mắt tất cả thị lực bởi vì những kia nguyền rủa vật chất thôn phệ mà nhanh chóng mất đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng mơ hồ cảm thấy, đứng ở trước mặt mình một cái cùng mình giống nhau như đúc màu đen đường viền, nhìn qua như là được chiếu tại một chiếc gương, trong gương có toàn bộ cơ thể thông đen chính mình, cái này chính mình đang đem một thanh hắc ám chủy nhận đâm tới cổ mình mặt sau. Tử vong héo tàn, lại như hoa cỏ chịu đến kịch liệt hủ bại chi độc như vậy cực tốc khô héo, trong thân thể bộ phận bao quát quan trọng nhất trái tim đều đang suy yếu, sinh mệnh sức sống cũng ở khô cạn. Sau đó, xương cốt cũng chẳng thấy đâu, thật giống như thượng đế vừa đem mảnh đất, mảnh đồi, mảnh thiên địa này lấy đi mất, đem nó vĩnh viễn bị gạch tên khỏi trần đời này vậy. Không phải là hủy diệt, mà là không còn tồn tại. Nha, nhớ kỹ, đây là diệt thế chi nhãn, cách chương.